Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 74, đoạn chương nhưng là sẽ bị gửi lưỡi sao? Đại nhân tới rồi, đại nhân ngươi xem, đây là chúng ta đêm qua vì ngài chế tạo pho tượng. Những động tác này, đều là ngài ngày thường quen thuộc. Chúng ta muốn đem bọn họ phụng làm chúng ta ngày thường hành vi chuẩn tác. Ta thích nhất cái này, đứng chắp tay tư thế, thoạt nhìn thật sự là quá thâm trầm. Nói bậy, cái kia ngồi xếp bằng, một tay chống đỡ đầu gối, một tay nâng cằm lên tư thế, mới là thật thâm trầm. Thế nhưng là ta thích cái kia cười xấu xa pho tượng. Mặc dù đại nhân là cái nhân loại, thế nhưng là ta tâm đã bị đại nhân bắt sống. Lâm Nam sắp không chịu nổi. Vô luận ai bị một khuôn mặt ngựa hướng về phía nói như vậy, đều sẽ không chịu nổi. Dù sao gương mặt này không phải lớn lên giống mặt ngựa, mà là hoàn toàn lớn lên giống mặt ngựa a. Trung Hoa chữ Hán, bác đại tinh thâm, nhất là đồng âm chữ. Một câu lại có thể hai cái ý tứ. Ma tộc ngoại hình, Lâm Nam là không thể tiếp nhận, ngoại trừ mị ma, nhưng là, Lâm Nam một chút cũng không bài xích những người này đem mình pho tượng đứng ở nơi này. Cái này phương viên mấy trăm tòa tiểu lâu, đều đã an bài cho Bình Mạnh thôn người, ngay cả bày ra pho tượng vị trí, đều chỉ là ở phía này khu vực trung tâm mà thôi. Các ngươi thích thế nào a? Đem người tất cả tập hợp tới. Lâm Nam vung tay lên, Thanh Thanh rất nhanh liền mang người đi làm việc. Mặc dù dàn xếp nhà mới, mọi người ở lại khoảng cách có gần có xa, thế nhưng là tập hợp thời gian lại vô cùng ngắn ngủi. Hoàng Kha nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, những cái này Bình Mạnh thôn thôn dân đối với tính kỷ luật quả thực so quân đội còn muốn nghiêm ngặt. Lời này nếu để cho Lâm Nam nghe được, sợ là muốn cười ra tiếng. Ta Đại Thiên Triều đội ngũ, đây chính là sáng mù thế giới mắt chó cấp bậc. Báo cáo, Bình Mạnh thôn 329 người đã tập hợp hoàn tất, ngắn ngủi không đến một phút, tất cả mọi người liền đã đến đông đủ. Thanh Thanh đi tới Lâm Nam trước mặt, nghiêm túc hồi báo, rất tốt, trong khoảng thời gian này, ta đối biểu hiện của mọi người rất hài lòng. Lâm Nam đưa tay vừa nhấc, 329 bản thư tịch liền rơi vào trên mặt đất. Hoàng Kha hai mắt lóe ánh sáng, thổ hào a, không chút nhân tính cái chủng loại kia. Người biết trang giấy ở ma giới chân quý cỡ nào sao? Thượng phẩm ma thạch đều không đổi được, cái này nhân loại thế mà một hơi móc ra nhiều như vậy, liền xem như Hoàng Kha cũng có chút nhẫn nại không được. Bất quá, dù sao cũng là kiến thức rộng nhân vật, thân làm Võ Dương thành nữ bộc trưởng, Hoàng Kha rất nhanh liền phản ứng lại, có lẽ là cái này nhân loại từ Lâm Tiên giới mang tới. Nghe nói bọn họ nơi đó trang giấy phi thường tràn lan, thậm chí còn dùng để lau xanh vàng đồ vật dùng. Quyển công pháp này là ta căn cứ các ngươi trước đó tu luyện công pháp cải tiến, coi như là cho phần thưởng của các ngươi. Lâm Nam thoại âm vừa dứt, đông, đa tạ đại nhân. Thanh Thanh lập tức dẫn đầu quỳ xuống. Đông, đông, đông, Bình Mạnh thôn các thôn dân nhao nhao quỳ xuống. Cái kia thanh âm, cái kia tần suất, nhất định chính là lung đông sặc. Bảy cái long đông bang đông bang. Đa tạ đại nhân, cảm động vô hình. Hoàng Kha cũng nhịn không được cắn bản thân có chừng một điểm nho nhỏ ống tay áo. Cái này nhân loại, thế mà lấy ra chân quý công pháp cho ma tộc, ngươi đây là tư địch ngươi biết không? Đối với ngươi loại hành vi này, ta thực sự chính là quá mong đợi, không cần như thế, mọi người sinh hoạt cũng không dễ dàng. Các ngươi phía trước công pháp, đó đều là không trọn vẹn bản. Ta chỉ là dựa vật ta có chừng từng chút một tiểu tri thức, giúp các người bổ túc mà thôi. Lâm Nam đưa tay vừa nhấc, trực tiếp đem tất cả mọi người đỡ lên, đem tất cả mọi người lại một hồi cảm động. Lâm Nam đại nhân thật sự là quá tốt, chẳng những dẫn đầu bọn họ vượt qua Viễn Tuy Sơn, còn giúp bọn họ tìm được đặt chân địa phương. Hiện tại liền công pháp đều giúp bọn hắn giải quyết. Người thật là một cái người tốt a. Nhìn xem, đem Bình Mạnh thôn những người này đều cảm động thành dạng gì. Khóc thường dòng a, ngươi nói, liền ta loại biểu hiện này, mang một mị ma trở về, hẳn không có vấn đề chứ? Lâm Nam đột nhiên quay đầu hướng về phía Hoàng Kha hỏi. Hoàng Kha sững sờ, cúi đầu, loại chuyện này, ta một cái nho nhỏ mị ma, cũng không hiểu biết. Hoàng Kha không dám ngẩng đầu. Ngay mới vừa rồi, Lâm Nam câu nói kia, Lâm Nam cái ánh mắt kia, a tương đương cái này phương tâm thiếu nữ, a tương đương cái này đáng chết huyết mạch, a tương đương cái này không chỗ sắp đặt tình yêu. Hoàng Kha bây giờ tuổi tác không lớn, chỉ có không đến 300 tuổi, mặc dù tiếp xúc không ít nam tính, nhưng là Hoàng Kha một mực đều bảo trì một phần tâm bình tĩnh. Nhưng ngay vừa mới rồi, Hoàng Kha trái tim nhỏ đột nhiên kịch liệt nhảy một cái, liền một lần, huyết mạch của nàng liền nói cho nàng, nam nhân này rất nguy hiểm. Lâm Nam là người thế nào? Nhìn thấy Hoàng Kha biểu hiện, mặc dù mặt ngoài không có chút nào gợn sóng, nhưng là trong lòng cũng là vững như lão cẩu. Đây chính là mị ma, vung về vung, ở không hiểu rõ nội tâm tình huống phía dưới, Lâm Nam cũng sẽ không làm loạn, mau đem công pháp phân phát. Lâm Nam trực tiếp phân phó Thanh Thanh, nhận được mệnh lệnh, Thanh Thanh mặc dù vẫn là rất cảm động, nhưng ngay cả bận bịu chỉ huy trong đội ngũ người, một người ôm một chồng, đem công pháp giao đến từng cái trong ma thủ. May mắn chính là Bình Mạnh thôn thôn dân đều biết chữ, hơn nữa cái này ma giới chữ thế mà cùng Lâm Tiên giới giống như đúc. Ngươi nói ma tộc không phải người, ai mà tin a, đều lãnh được, liền trở về a, hảo hảo tu luyện, làm nhiều công hiến. Lâm Nam hôm nay tới mục đích không sai biệt lắm. Bình Mạnh thôn ma thực lực không cao, lại mới đến, muốn có được công pháp mới sợ là không quá dễ dàng, mà bọn họ tu luyện cái kia quả thực giống như là phàm vực hoàng cấp hạ phẩm công pháp một dạng. Phi, rác rưởi, hôm qua nghe được Tử Dương bọn hắn nói chuyện, Lâm Nam liền biết Bình Mạnh thôn không đơn giản, có lẽ dính dấp ma tộc một chút lịch sử, mà bây giờ Lâm Nam có hứng thú biết rõ những cái này. Các ngươi nơi này có cái gì ghi tạc lấy ma giới lịch sử đồ vật? Đưa tay cho còn cúi đầu Hoàng Kha một cái sờ đầu giết. Nàng cái này thân cao, thật đúng là thuận tiện đây. Có, ngay tại khu vực trung ương bên trong, ghi lại ma giới cho tới nay lịch sử. Hoàng Kha tiểu lùi một bước, tránh ra Lâm Nam đặt tại trên đầu mình đại thủ, nhìn cũng không nhìn Lâm Nam một cái. Quay đầu liền mang theo Lâm Nam đi trở về. Lâm Nam nhếch miệng lên, tựa hồ rất hài lòng Hoàng Kha biểu hiện. Hai người lại trở về khu vực trung tâm. Lần này Hoàng Kha mang theo Lâm Nam đi tới trong đó một cái gian phòng. Nơi này đều là gia thú cùng thú cốt. Các ngươi ma giới lạc hậu như vậy sao? Lâm Nam điên, không có ngọc giản coi như xong. Các ngươi liền giấy cũng không có sao? Đây cũng quá đơn sơ a. Nhìn xem chương này gia thú, dài rộng đều nhanh 10 mét rồi a hát. Chữ phía trên, các ngươi có thể hay không giấu chấm câu? Các ngươi có thể hay không phân đoạn biểu đạt? Các ngươi dạng này sẽ bị văn học mạng độc giả ghét bỏ tốt a. Hơn nữa các ngươi một tấm gia thú có thể viết bao nhiêu thứ? Đoạn chương nhưng là sẽ bị gửi lưỡi dao. Ma giới 1.285.764 năm, Hoàng Dương thu hoạch được chí tôn vị, sáng tạo võ Dương thành. Lâm Nam cầm lấy gia thú, bắt đầu nhìn nội dung phía trên. Chỉ là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.